tối Noel an lành, hạnh phúc. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất ngày hôm nay và ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới và hãy like video nha. Dị thế đạo môn, chương 840. Trong lòng kích động, cách thế giới cũng có thể dùng hình chiếu để giáng lâm được sao? Đây là lực lượng gì? Thần linh? Chúng ta có hy vọng rồi. Sau khi ngồi xuống thì Lý Bình An nhìn về phía của 5 người nói. Ai trong các ngươi sẽ giải thích về khốn cảnh đang gặp phải đây? Chu Mân thì vội vàng nói. Chuyện này phải nói từ 3 năm về trước. Mùa thu cách đây 3 năm, bên trong Tây Bắc Hoang Nguyên, đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, tạo thành thâm nguyên. Vô số tà dị chen chúc nhau tràn ra từ trong thâm nguyên. Những nơi chúng đi qua, cho dù là cây cỏ hay động vật đều bị diệt vong. Ngay cả mặt đất cũng trở nên đen đúa, biến thành đất chết. Tây Bắc Hoang Nguyên vốn là nơi mà ít người sinh sống, nên ban đầu cũng chẳng có ai coi trọng chuyện này. Nhưng mà rồi tà dị xuất hiện càng ngày càng mạnh, biến hóa thiên địa cũng càng ngày càng lớn. Phàm là tu luyện giả đều cảm thấy trong lòng tràn ngập nguy cơ cấp bách. Lúc này chúng ta mới chú ý đến dị tượng ở Tây Bắc Hoang Nguyên. Nhưng mà đã muộn rồi. Toàn bộ Tây Bắc Hoang Nguyên đã biến thành tuyệt địa. Bầu trời bị mây đen bao phủ. Mặt đất đen đúa chết chóc. Vô số tà dị ẩn tàng bên trong. Sau một lát thì Chu Mần tự thuật xong. Năm vị bán thần thấp thỏm bất an nhìn Lý Bình An, sợ nghe được tin tức xấu. Lý Bình An nhìn về phía của Dạ Vũ cư sĩ. Dạ Vũ cư sĩ, ngươi hiểu gì về tà dị này? Dạ Vũ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Linh hồn rất là mỹ vị. Hả? Lý Bình An im lặng một chút lại hỏi. Còn cái khác không? Thế lực sau lưng thì không thể lường được. Biểu tình của Dạ Vũ cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ lại thân ảnh xuất hiện trên chiến trường lúc trước, liền nhịn không được run sợ một hồi. Thật cường đại, đúng là vô cùng cường đại. Lý Bình An gật đầu. Không sai, thế lực sau lưng đám tà dị này không đơn giản như những gì chúng ta hiểu biết. Năm vị bán thần liếc nhìn nhau, cùng nhau xoay người cúi đầu nói. Còn xin đạo chủ mau cứu chúng ta. Lý Bình An lắc đầu nói. Cũng không phải là bần đạo không muốn xuất thủ, mà là hồng hoang giới cùng với cả giới này cách nhau vô tận hư không. Bần đạo cũng là hữu tâm mà vô lực thôi. Năm vị bán thần chậm rãi đứng lên, trái tim chìm xuống thâm nguyên, đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ thế giới của chúng ta thật sự không cứu nổi rồi? Dạ Vũ thì ngồi thẳng người dậy, nhíu mày nói. Thật sự là một chút biện pháp cũng không có sao? Trong lòng của Lý Bình An khẽ động. Cũng chẳng phải là không có biện pháp nào. Năm vị bán thần vội vàng ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong mắt thì mang theo khẩn cầu. Dạ Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Là biện pháp gì? Lý Bình An giải thích. Nếu phương thế giới này nguyện ý trở thành hồng hoang hạ giới, bần đạo liền có thể lấy hồng hoang thiên đạo gộp vào một thế giới. Cho dù là thiên đình hay địa phủ đều có thể tùy tiện trấn áp cái gọi là tà dị kia. Năm vị bán thần thì căn bản cũng không rõ hạ giới là cái gì. Nhưng bọn họ thì không muốn từ bỏ chút tia hy vọng nào cả. Liền đồng ý kêu lên. Chúng ta nguyện ý. Lý Bình An nhìn bọn hắn nghiêm túc nói. Các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ nha. Một khi trở thành hồng hoang hạ giới rồi, thế giới này sẽ phải chịu sự quản lý của hồng hoang. Các ngươi cũng cần phi thăng hồng hoang. Chu Mẫn nói. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác rồi. Chỉ cần có thể cứu vớt được thế giới này thôi. Coi như thế nào thì chúng ta cũng nguyện ý. Dạ Vũ uể oải nằm lại trên ghế nói. Có thể trở thành hồng hoang hạ giới, sau này các ngươi trong mơ cũng có thể cười được. Tinh linh nữ hoàng cẩn thận hỏi. Trở thành hồng hoang hạ giới là muốn chúng ta làm hồng hoang nô lệ sao? Hạo Nhiên cười ha hả nói. Cô nương cứ yên tâm đi. Ở hồng hoang thì không có cái gọi là nô lệ đâu. Các người cũng sẽ không trở thành nô lệ. đạo chủ là người rất hiền lành. Lý Bình An cũng cười nói, chỉ là tiếp nhận sự quản lý của Hồng Hoang mà thôi, không khác gì với cả Hồng Hoang chúng sinh cả. Tinh linh nữ hoàng hơi yên tâm một chút, mặc dù không biết có thật là vậy chăng, nhưng bây giờ chỉ có thể ép buộc bản thân tin tưởng lời đạo chủ. Cửu đầu xà hoàng cung kính nói, đạo chủ, không biết như thế nào thì mới có thể trở thành Hồng Hoang hạ giới. Mấy người còn lại đều nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An nghiêm túc nói, lập xuống tế đàn, lấy thiên địa vạn linh chi huyết để tế, cầu nguyện thiên địa. Tinh linh nữ hoàng biến sắc nói, lấy máu của thiên hạ vạn linh làm tế sao? Vậy chẳng phải là rất nhiều sinh mệnh đều phải chết sao? Cửu đầu xà hoàng âm trầm nói, vì cứu vớt thế giới này không để ý được nhiều như vậy đâu. Chu Mần, Hoàng Kim Linh Hoàng, Cây Sơ Đại Đế đều nặng nề khẽ gật đầu. Lý Bình An thì im lặng nói, chỉ là nhỏ một giọt máu thôi, sẽ không chết người đâu. Năm người sững sờ, nhỏ một giọt máu, không phải nói là huyết tế sao? Lý Bình An giải thích, chỉ cần từng vị cường giả của các chủng tộc trên tế đàn lấy máu làm tế, lấy vạn linh chi huyết câu thông cùng thiên địa. Cửu đầu xa hoàng thì cười ngượng ngùng nói, là cái này sao? Ta đã nói đạo chủ không giống như tà thần mà. Chu Mần thì mở miệng, cười ngượng ngùng nói, kỳ thật là ta cũng nghĩ như vậy đấy. Bốn vị vương giả còn lại thì đều khinh bỉ nhìn Chu Mần. Lão đầu tử, hỏng bét, không biết xấu hổ. Lý Bình An thì đưa tay chỉ Dạ Vũ nói, cái việc tế tự này thì liền xin nhờ Dạ Vũ cư sĩ đi. Một đạo lưu quang vọt về hướng của Dạ Vũ. Dạ Vũ nhảy lên một cái cả kinh kêu lên, không được không được. Lời còn chưa dứt thì lưu quang đã bắn vào trong tóc rồi. Dạ Vũ lập tức hoảng hốt một chút. Bên trong đầu óc hiện lên một tòa tế đàn cao ngất. Mỗi một tầng trên tế đàn đều có khắc họa phù văn. Đợi đến khi Dạ Vũ tỉnh lại, bên trong đại thần điện thì đã không còn thân ảnh của Lý Bình An nữa rồi. Con mắt của năm vị bán thần đang chăm chăm nhìn vào mình. Dạ Vũ bất mãn hỏi, đạo chủ đâu? Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt nói, đạo chủ đã đi trước rồi. Ta cũng không đồng ý với hắn kiến tạo tế đàn. Dạ Vũ thở phì phò, ngồi ở bên ngoài cái ghế kia. Mạnh Hạo Nhiên thì cười ha hả. Bệ hạ, nếu như không nguyện ý, bây giờ chúng ta liền rời đi. Dù sao tồn vong của thế giới này cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả. Năm vị bán thần vội vàng chắp tay thi lễ, khẩn cầu nói, cầu xin mấy vị đại nhân cứu chúng ta. Dạ Vũ nhìn bộ dạng của bọn hắn đáng thương vô cùng, đổi giọng nói, nếu là đạo chủ đã xin ta giúp đỡ rồi, bản vương liền cố gắng đáp ứng vậy. Ở bên cạnh thì Mạnh Hạo Nhiên lộ ra ý cười. Dạ Vũ đứng dậy nói, tìm nơi cho chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu kiến tạo tế đàn. Tinh linh nữ hoàng đứng dậy nói, mấy vị đại nhân xin mời theo ta. Ngay lúc đám người Chu Mần cung tiến, bọn người Dạ Vũ đi theo tinh linh nữ hoàng đi ra khỏi đại điện. Bên trong đại điện, bọn người Chu Mần đứng lên, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Kim Long Hoàng ha hả cười khổ nói, hạ giới sao? Về sau thế giới của mấy người chúng ta liền phải dựa vào hơi thở của người khác mà sống rồi. Chu Mần thì suy sút nói, đó cũng là vì chẳng còn cách nào khác, cũng là để thế giới của chúng ta có thể tiếp tục tồn tại thôi. Cây Sơ Đại Đế ho khan hai tiếng trầm thấp nói, chỉ hy vọng đạo chủ có thể nói được làm được, không khẩn cầu, có thể cùng Hồng Hoang sinh linh đạt được đãi ngộ giống nhau. Chỉ cần không đối đãi với chúng ta như nô lệ, chúng ta hy vọng là được. Chu Mần nghiêm túc nói, thời gian cấp bách, Cây Sơ Đại Đế dưỡng thương ngay tại nơi này đi. Từng vị vương giả của các chủng tộc, chúng ta sẽ đi mời. Hoàng Kim Long Hoàng, Cửu Đầu Xà Hoàng đều gật đầu nhẹ. Mấy ngày sau, một lời đồn đại lưu truyền ở phía trên thán chức tường thành. Nghe nói năm vị hoàng giả mời tới viện binh, tà dị sắp bị khu trục rồi. Tất cả các chiến sĩ đều đại chấn tinh thần. Khắp nơi đều là tiếng thảo luận nghị luận, thiếu đi sự chán nản sợ hãi ngày xưa. Sáng sớm nửa tháng sau, oanh! Một tiếng sét đánh vang vọng như tiếng sấm rền ở trên không trung của thán tức tường thành. Tầng mây khói mù bị đuổi tan đi, bầu trời giống như bị phá vỡ tạo ra một cái lỗ trống rỗng. Một cột sáng từ bên trong lỗ trống chiếu xạ xuống. Phía dưới cột sáng, một tòa tế đàn to lớn chậm rãi bay lên cao. Bốn phía tế đàn dày đặc phù văn nở rộ quang mang. Bên trên thán tức tường thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên tế đàn trên bầu trời, trong lòng thì đều dâng lên một cỗ nghi vấn. Đó là cái gì? Bên trên mảnh đất tây bắc u ám, bắc ngang trên đó là một cái vực sâu không đáy. Bên trong thâm nguyên, vô số tà dị dữ tợn quái dị không ngừng leo ra, lít nhà lít nhít như thủy triều. Trên không của thâm nguyên, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi trên vương tòa. Mỗi một người đều là bán thần tu vi, cũng là cái cực hạn mà thế giới này có thể gánh chịu. Đột nhiên, một tiếng thì thầm trầm thấp ở bên trong thâm nguyên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh tất cả đều đột nhiên mở to mắt, giống như từng ánh nến màu đỏ sáng sậm lên vậy. Thiên sứ tóc tím đứng dậy nói, tấn công! Vô số tà dị hưng phấn phát ra tiếng gầm rú rung trời, ầm ầm như thủy triều bao phủ đi về phía trước của thán tức tường thành. Trước tường thành, năm vị bán thần mang theo mấy chục chủng tộc hình thái khác nhau bay lên tế đàn phía trước đang lơ lửng trên không. Thân ảnh của ba người Dạ Vũ hiện lên bên cạnh tế đàn. Mạnh Hạo Nhiên thì nghiêm nghị nói, đăng tế đàn huyết tế thiên địa. Mọi người thì cung kính thi lễ với cả ba người Dạ Vũ. Chu Mần dẫn đầu bay về hướng của tế đàn, đáp xuống tế đàn bịch một tiếng quỳ xuống, duỗi ra một thanh thủy thủ vạch trên cánh tay một cái. Phốc, một giọt máu tươi bắn tung tóe rơi vào trên đường vân của tế đàn chảy xuôi ở giữa. Thanh âm già nua của Chu Mần vang lên, ta lấy danh nghĩa của nhân tộc đại hiền giả thay nhân tộc trước bái trời xanh. Nhân tộc nguyện được hồng hoang che chở phía dưới, cầu thiên địa chứng giám. Một tiếng ầm vang lên giữa thiên địa, vang lên một trận sấm rền. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được trong lòng trầm xuống. Chu Mần phanh phanh bái ba cái, đứng dậy bay đến bên cạnh. Hoàng Kim Long Hoàng bay đến bên trên tế đàn, quỳ xuống dập đầu trầm thấp nói, ta lấy danh nghĩa của Long tộc Hoàng Kim Long Hoàng thay Long tộc trước bái trời xanh, Long tộc nguyện được hồng hoang che chở ở phía dưới, cầu thiên địa chứng giám. Giơ tay lên, một tay khác thì cầm chùy thủ sắc bén cũng ở trên cánh tay xoẹt qua. Răng rắc, một trận âm thanh vỡ vụn, nơi chùy thủ xoẹt qua hiển hiện vảy rồng vỡ ra, róc rách long huyết từ bên trong cánh tay chảy ra, nhỏ xuống tế đàn phía dưới, lưu chuyển bên trong đường vân. Ta lấy danh nghĩa của tinh linh nữ tộc Hoàng thay tinh linh tộc trước bái trời xanh. Tinh linh tộc nguyện được hồng hoang che chở ở phía dưới, cầu thiên địa chứng giáng. Ta lấy danh nghĩa của Naga tộc trưởng thay Naga tộc trước bái trời xanh. Naga tộc nguyện được hồng hoang che chở phía dưới, cầu thiên địa chứng giám. Âm thanh chấn thiên động địa từ bên cạnh truyền đến, vô số tà dị giống như thủy triều chen trúc mà tới. Màn trời đen nghìn nghịt bao phủ lấy bầu trời. Bên trong mây đen lăn lộn uy áp khổng lồ, khiến cho bọn người Dạ Vũ sắc mặt tất cả đều đại biến. Lại có nhiều bán thần như vậy sao? Người bên trên thán tức tường thành tất cả đều hoảng loạn. Tà dị lại lần nữa tới rồi. Nhớ tới mấy ngày trước đại chiến cùng với cả chủng loại kia, trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, sợ hãi, mãnh liệt. Dạ Vũ thì nhíu mày ngưng trọng nói, làm sao lại đến vào thời điểm này cơ chứ? Bên trong năm tòa thành trì, pháp sư tháp sáng lên các loại quang mang ma pháp. Bên trên toàn bộ thán tức tường thành đều sáng lên đường vân ma pháp. Một vách tường thủy tinh ngưng hiện đứng vững giữa thiên địa, cao không biết bao nhiêu dặm. Nối liền đất trời thẳng tắp nhập vào bên trong tường mây, ngăn cản phía trước đại quân tà dị. Cửu đầu xà hoàng nổi nóng, phẫn nộ nói, liền thiếu một chút nữa thôi là xong rồi, chỉ cần qua hôm nay thôi, hồng hoang đại quân có thể giáng lâm. Phần thiên khổng thước tỉnh táo nói, bệ hạ chỉ cần ngăn trở bọn chúng một khoảng thời gian thôi, tế tự thiên địa liền có thể hoàn thành. Dạ Vũ thì bất mãn kêu lên, còn nói lời vô ích làm gì, xuất thủ đi. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất trước mặt mọi người. Một đạo hắc quang lướt qua bên trong màn trời hắc ám. Vài tiếng bạo quang, mây đen lăn lộn máu tươi bên trong vẩy xuống. Hai cái thi thể của ác ma hung tàn rơi xuống, rơi vào bên trong biển tà dị, bị ngàn vạn tà dị trà đạp. Lấy địa tiên đỉnh phong tu vi của Dạ Vũ, bán thần cấp bình thường căn bản ngăn không nổi một kích. Phần thiên khổng tước Mạnh Hạo Nhiên cũng theo đó buông tay. Mây đen oanh một tiếng đại bạo, hình thành một mảnh dáng đỏ. Một bên khác thì kiếm khí mênh mông cuồn cuộn càn quét, ngăn lại đường của mấy vị bán thần ác ma. Chu Mần nhìn người phía trước tế đàn có chút hoảng loạn, tức khắc sốt ruột nói: "Tồn vong của thế giới chúng ta liền dựa vào các người đấy, tiếp tục tế tự thiên địa đi, tăng tốc độ lên." Năm vị bán thần thì cũng xông ra theo, xâm nhập vào bên trong màn trời hắc ám. Tầng mây hắc ám vặn vẹo thành từng vòng xoáy, giống như dòng nước bình thường thở gấp vậy. Về phần đại chiến như thế nào hoàn toàn không thể nhìn thấy. Phía dưới đại trận, thiên địa mênh mông, từng đạo ma pháp trận hiển hiện, ầm ầm. Ma pháp công kích rơi vào bên trong bầy tà dị, giống như ở trong biển cả, lóe lên từng đạo gợn sóng vậy. Vô số tà dị vỡ nát trong gợn sóng, lại không bị một chút trì hoãn nào, tốc độ lại tăng thêm. Ầm vang một tiếng, vô số tà dị đâm vào bên trên lá chắn thủy tinh. Lá chắn thủy tinh thì mãnh liệt run rẩy, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ gào thét nhảy xuống tường thành, cùng tà dị chém giết. Phốc phốc phốc, máu tươi, cốt nhục văng khắp nơi. Vách tường thủy tinh phía trước giống như một cái cối xay thịt vậy. Phần lớn bách tộc, tộc trưởng đều được thế giới này nói là thánh cấp cường giả, cũng chính là độ kiếp kỳ của Hồng Hoang. Cũng là vì trước đó đối kháng với cả chủ lực tà dị. Hiện tại bách tộc tộc trưởng không có gia nhập chiến trường. Chiến tranh vừa bắt đầu thôi, các chiến sĩ liền tổn thất nặng nề. Trước tế đàn, một khiêng nện tử người lùn vương giận dữ quát: "Tà dị đáng ghét, phía trước nhanh lên, sau khi tế tự xong ta còn muốn đi giết tà dị." Tất cả mọi người trong lòng đều nặng nề. Cái tế tự này dựng lên có hữu dụng hay không mọi người chẳng biết, nhưng mà năm vị bán thần nói cái này có thể cứu vớt thế giới, mọi người cũng chỉ có thể cố nén lòng muốn giết tà dị bước lên tế đàn. "Ta lấy danh nghĩa của địa linh tộc tộc trưởng, ta lấy danh nghĩa của hắc thiết vương người lùn, danh nghĩa của độc nhãn cự nhân tộc, cuồng sĩ tộc tộc trưởng, hắc ám ma xà tộc trưởng, Montres tộc trưởng." Trên vách tường thủy tinh vỡ ra một cái lỗ lớn, giống như thủy triều tà dị dãy giụa chen vào bên trong. "Giết!" Vô số chiến sĩ chen trúc lấp kín, máu tươi vẩy ra. Một bên khác cũng ầm ầm phá ra một cái lỗ lớn. Cự long thì ngầm thét phun ra từng ngụm long tức, đem tất cả tà dị chui vào lỗ lớn đốt cháy khét lẹt. Những nơi khác trên vách tường thủy tinh cũng đều bị phá vỡ tạo thành từng cái lỗ, bị chiến sĩ các tộc điên cuồng cắn nuốt. Toàn bộ bên trong tường thành thủy tinh từng chỗ nổ tung, hào quang màu đỏ sậm lung lay sắp đổ. Màu trời hắc ám phía trên chiến trường cũng không lạc quan hơn. Dạ Vũ đã đạt địa tiên đỉnh phong, một cái thuần âm, một cái thuần dương, pháp lực to lớn cuồn cuộn không dứt. Sức mạnh của một người muốn phá vỡ ngăn trở ba vị bán thần của đối phương. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả phần thiên khổng tước, mặc dù là tân tấn địa tiên, nhưng mà vốn là thiên tri kiêu tử, tư chất siêu việt, ở bên trong truyền thừa điện nhìn thấy được đại lực quỷ vương diễn pháp, đạt được một bộ phận truyền thừa của đại lực quỷ vương, thực lực tăng vọt. Nhưng mà năm người Chu Mần yếu hơn không chỉ một bậc, một trọi một đều rơi vào hạ phong. Bên trong màn trời hắc ám, đột nhiên bốn đạo quang mang rơi xuống, một tiếng ầm vang nhập vào bên trong thủy triều tà dị, dư ba kinh khủng càn quét, tà dị xung quanh tất cả đều nháy mắt bị chấn động, biến thành phấn vụn. Tà dị tà ác gào thét, dương nanh múa vuốt nơi xa xa, cũng bị hất bay lên. Bên trong biển mây tà dị đặc biệt xuất hiện ba khoảng trống. Tê tê! Năm cái đầu rắn to lớn trồi lên, cùng trồi lên còn có bốn cái cổ rắn máu chảy đầm đìa. Cửu đầu xà hoàng bị chém thành ngũ đầu xà, không thể nói là không thê thảm. Bên cạnh, Ba đạo nhân ảnh bay lên, một cái là Chu Mần toàn thân đẫm máu, một cái là cung tiễn bị gãy một kiếm xuyên thân tinh linh nữ hoàng, còn một cái là cây sơ thú hoàng của tay, xương trắng toát cùng với cả bụi bặm cặn bã đều lộ ra bên ngoài. Giống! Một tiếng long giống thê lương vang lên, một ác ma lục giác tử sắc dùng tam xoa thạch đâm vào phần bụng của hoàng kim cự long, sắc mặt ngoan lệ, đẩy nó ra rơi xuống như một thiên thạch. Hoàng kim cự long thì phát ra tiếng long hống thê lương, cố gắng giãy giụa, long huyết chảy ròng ròng. Ác ma tử sắc đẩy hoàng kim cự long đâm vào bên trong tường thủy tinh, thạch mâu thì đâm thủng thân thể của cự long, răng rắc một tiếng đâm vào bên trong vách tường thủy tinh, đem hoàng kim cự long đính ở trên tường thủy tinh. Mấy ngàn cự long trước tường thủy tinh phát ra âm thanh gầm thét điên cuồng. Ác ma tử sắc dữ tợn cười một tiếng, duỗi chảo về hướng cái trán của hoàng kim cự long. Bang! Một tiếng kiếm minh vang lên, lưu quang của một thanh trường kiếm giống như uốn lượn mà tới. Phụt một tiếng, từ giữa lưng xuyên qua ngực của ác ma tử sắc, mang theo một chuỗi huyết hoa màu tím đen, nháy mắt lại bay vụt vào bên trong tầng mây. Ác ma tử sắc thân thể cứng đờ, sau một khắc kêu thảm thiết, trong thân thể vô số đạo kiếm khí màu đen phá thân mà đi ra, cả người thì giống như một cái kiếm ma vậy. Giống! Hoàng kim long hoàng ánh mắt lóe lên thần sắc phẫn hận, phun một ngụm long tức ra. Ác ma tử sắc ở bên trong long tức kêu thảm rồi vỡ nát. Hoàng kim long hoàng từ bên trên thạch mâu to lớn dãy rộ bay ra, thân ảnh trên không trung lung lay sập đổ. Oanh! Bầu trời biển lửa nổ tung, bên trong biển lửa hư ảnh của một con khổng tước hiện lên, phát ra một tiếng rên rỉ. Ta muốn các ngươi phải chết! Chương 844. Tiếng gầm giận dữ ở trên trời vang lên, vô lượng kiếm quang nổ bắn ra, đem toàn bộ màn trời xé nát. Sau một khắc, bên trong vô lượng kiếm quang dâng lên 7 cỗ cuồng bạo khí thức. Tất cả kiếm quang ầm một tiếng vỡ tan. 5 vị bán thần tụ tập, trong mắt đều mang theo vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ hy vọng cuối cùng cũng phải dập tắt sao? Minh thổ chi táng. Từng tiếng quát lạnh người vang vọng dưới vòm trời. Trên dưới bầu trời, mây đen hiển hiện, một mảnh thổ địa đen nhánh, tràn đầy tĩnh mịch, bất tường. Thổ địa màu đen này cuồn cuộn thành từng con cự thú, chộp về hướng của bầu trời. Hơn 10 đạo công kích kinh khủng rơi vào phía trên minh thổ. Minh thổ theo đó sụp đổ. Một cây khô lâu pháp trượng to lớn từ trên không trung rơi xuống. Một tiếng ầm vang, khô lâu pháp trượng chạm vào phía trên bức chắn thủy tinh. Lá chắn thủy tinh răng rắc một tiếng toàn bộ vỡ nát. Sức mạnh sụp đổ tạo thành dư ba to lớn. Vô luận là tà dị phụ cận hay là chiến sĩ liên quân, tất cả đều kêu thảm rồi bị hất tung, giống như vô số lá cây bay lên vậy. Tiền tuyến nháy mắt một mảnh trống trải. Đáng ghét, đi chết cho lão nương. Bầu trời răng răng một tiếng vỡ nát, một khe nứt to lớn xa ngàn dặm ngang qua mây đen, giống như một đao đem bầu trời chia làm hai nửa vậy. Đồng thời mấy con cự thủ ám tử sắc từ trên không trung vươn xuống, chộp về phía tế đàn. Ta lấy danh nghĩa của yêu tinh tộc vương giả, thay yêu tinh tộc trước bái trời xanh, yêu tinh tộc nguyện được hồng hoang che chở ở phía dưới, cầu thiên địa chứng giáng. Một đạo âm thanh thanh thúy vang vọng khắp chiến trường. Tế đàn nháy mắt đại phóng thải quang, giống như một cục đá màu óng ánh chói mắt. Bầu trời cũng là tầng mây quay cuồng, ầm ầm một tiếng rồi rung trời vang lên. Vô số tia chớp lộp bộp rơi xuống, đem pháp sư tháp cao mấy trăm thước ở phía dưới tế đàn ầm ầm chém nát, đổ nát thê lương vang ra. Nhưng mà tế đàn này lại không mảy may tồn tại. Sau đó thì mấy cự thủ tới gần, đột nhiên ngừng lại, dùng sức ấn ở phía trên quang quải. Không gian răng rắc rung động, nhưng mà lại không thể mảy may tới gần chút nào được. Trên tế đàn, đại biểu chư tộc cũng kích động, toàn thân run rẩy. Thật sự có biến hóa sao? Chẳng lẽ thật sự có viện binh giáng lâm sao? Chu Men thì kích động kêu lên, thành công sao? Hoàng Kim Cự Long thân ảnh lóe lên, hóa thành hình người, nói, còn thiếu một bước cuối cùng, đi. Năm vị bán thần thân ảnh khẽ động, vượt qua không gian trùng điệp, nháy mắt rơi vào trên tế đàn. Đại biểu chư tộc bịch một tiếng quỳ xuống, sau khi ba bái chín lại, cùng lớn tiếng nói, ma võ giới vạn tộc cầu nguyện, thay mặt dân ý thiên tâm, giới này chính là hồng hoang hạ giới, thiên đạo chứng giám. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều thấp thỏm mong đợi nhìn lên biến hóa trên bầu trời. Trong chốc lát, bầu trời gió xoáy náo động, ngũ thải hà quang tràn ngập áp lực cường đại, bao trùm dần buông xuống, phảng phất có được một con mắt vô tình đạm mạc, chăm chú nhìn chúng sinh phía dưới. Ba người Dạ Vũ thân ảnh lóe lên cũng xuất hiện bên cạnh tế đàn. Ba người đều lộ ra vẻ vô cùng chật vật, đặc biệt là phần Thiên Khổng Tước, bên trên quần áo màu đen đều nhuộm vết máu. Mạnh Hạo Nhiên thì lo lắng nhìn phần Thiên Khổng Tước. Bên dưới hồng hoang xa xôi, bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi xếp bằng ở đại điện Tam Thanh Quan, đột nhiên mở to mắt kinh hỉ nói, thành công rồi, khống chế 3000 pháp tắc của giới này. Lý Bình An mình có thể nói chính là thiên đạo của thế giới này. Bên trong tối tăm đã cảm nhận được hư không xa xôi, có một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại ngay lúc này phát ra hô ứng với mình. Bên trong ma võ giới, màn trời màu đen quay cuồng, từng thân ảnh kinh khủng hiện lên, mỗi một cái so với cả 5 người Chu Mần đều không hề chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn. Vô số tà dị lại lần nữa gào thét ầm ầm vọt tới, giống như điên cuồng. Mọi người trên tế đàn, trong lòng tất cả đều đang vô cùng sốt ruột. Mau tới đi, mau tới. Bên trong màn trời đen nhánh đột nhiên xuất hiện một áng bạch vân trắng nõn. Bạch vân này càng ngày càng nhiều. Một cánh cửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đứng ở giữa phía trên bạch vân. Phía trước cánh cửa, một người mặc chiến giáp thần tướng đang đứng, sau lưng áo khoác bay lên. Tăng Trường Thiên vương trước quang, nhìn xuống chiến trường phía dưới. Hai bên trái phải là thiên binh, bạch bào ngân giáp thần tuấn bất phàm. Phía trên cánh cửa viết 3 chữ to, mặc dù không ai hiểu được kiểu chữ này, nhưng mà nhìn trên thì trong lòng hiện lên suy nghĩ. Nam Thiên Môn, đồng thời trong tâm cũng dâng lên cảm giác kính sợ. Chu Mẩn thì kích động nói, đây chính là Hồng Hoang. Phía Nam Tăng Trường Thiên Vương trước quang thánh tử vung tay lên, đạm mạc nói, giết. Bên trong Nam Thiên Môn, một tiểu tướng cầm trong tay lệnh kỳ dẫn đầu xông ra, theo sát phía sau là mấy vạn thiên binh hóa thành từng đạo lưu quang kim sắc bay vụt xuống, gia nhập chiến trường phía dưới, giống như thần phạt từ trên trời giáng xuống vậy. Từng đạo lưu quang đáp xuống chiến trường, đại địa chấn làm cho bụi đất tung bay, dư ba trong nháy mắt khiến cho tà dị xung quanh nổ tung. Từng thiên binh đứng trên chiến trường, sau một khắc cầm trong tay thần binh xung phong liều chết mà đi về phía trước. Mỗi một thiên binh phong thần ở phía sau đều có tu vi độ kiếp kỳ, ở cái thế giới này thì cũng chính là thánh giai đại năng. Mấy vạn thiên binh độ kiếp kỳ ngay tại bên trong bầy tà dị nháy mắt nhấc lên huyết quang ngập trời. Hơn 10 tiểu tướng vây quanh màn trời bên trong Thâm Uyên bán thần, áo choàng ngân giáp tia chớp tung bay, uy vũ bất phàm. Hơn 10 tiểu tướng vây quanh màn trời bên trong Thâm Uyên bán thần, áo choàng ngân giáp tia chớp tung bay, uy vũ bất phàm. Ma võ giới liên quân chiến sĩ nhao nhao tụ tập trên thán tức tường thành, nhìn về chiến cuộc nghiêng hẳn về một phía ở phía xa, toát ra vẻ mặt kích động. Thắng, lần này thật sự là đã thắng rồi. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ kinh sợ. Những binh lính này đều thật sự rất mạnh, thật sự rất mạnh. Trên tế đàn, ải nhân tộc, tộc trưởng kích động hỏi. Đại hiền giả, các ngươi mời tới viện binh từ nơi nào vậy? Binh sĩ đều là thánh cấp sao? Tất cả đều là thánh cấp đấy. Cẩn thận từng ly từng tí chỉ lên đại môn trên bầu trời nói. Ngươi nhìn những tướng quân kia đi, ngay cả động cũng không động. Đây là sự tự tin mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ? Hoàn toàn đem tà dị kia không coi là gì. Bên trên tế đàn, tất cả mọi người vô thức gật đầu, ánh mắt sùng bái, nhìn Tăng Trường Thiên Vương đứng trước Nam Thiên Môn. Trong lòng thì vô thức hiện lên một cái ý niệm. Có lẽ đây chính là thần. Mấy vị bán thần đồng thời hưng phấn, trong lòng thì cũng dâng lên một chút sầu lo. Thiên đình mạnh như vậy, nếu muốn nô dịch chúng ta cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Trước Quang Thánh Tử lạnh nhạt đứng ở phía trước dưới Nam Thiên Môn, giống như những gì mà bọn họ đoán, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi với cả trận chiến phía dưới. Dạ Vũ đáp xuống trên tế đàn, bất mãn nói: "Rốt cục đã đến rồi, mệt chết lão nương rồi." Dậm chân nói: "Kết thúc, đều đứng lên đi." Đại biểu chư tộc vội vàng từ dưới đất đứng lên, một mực cung kính nhìn Dạ Vũ. Bên trong màn trời đen nhánh, một ác ma bát giác ngưng trọng nói: "Hắc Vũ, làm sao bây giờ? Rút lui thôi." Đoạn Lạc Thiên Sứ tóc tím nhìn rất nhiều ngân giáp tiểu tướng vài lần, mang theo Đoạn Lạc Thiên Sứ ẩn vào bên trong màn trời đen nhánh. Ác ma còn lại thì cũng nhanh chóng đi theo, ẩn vào bên trong màn trời đen nhánh kia. Màn trời rung chuyển giống như mực nước vậy. Giết! Một tiểu tướng quát lên chói tai, thần lực của hơn 10 tiểu tướng càn quét, xông vào bên trong màn trời màu đen. Màn trời đen nhánh lập tức sao động, nổi lên từng đạo thần quang, đồng thời còn có từng tiếng động va chạm nổ lớn vang lên. Những cái màn trời hắc ám này chính là sân nhà Thâm Uyên. Ở trong này thì bọn Hắc Vũ như cá gặp nước vậy, đảo mắt liền muốn cùng dây dưa với cả chư vị thiên tướng. Trước Nam Thiên Môn, ánh mắt của Tăng Trường Thiên Vương ngưng lại, cười lạnh nói: "Muốn chạy sao?" Gỡ xuống vỏ thần kiếm bên hông, chỉ Nam Thiên Môn. Bên trên Nam Thiên Môn thì một tấm gương to lớn liền nở rộ quang mang. Một cột sáng lớn bắn ra, quang mang ở trên không trung nhanh chóng khuếch tán lan tràn ra. Màn trời hắc ám ở phía dưới kính quang lấy mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất. Trong nháy mắt, trên bầu trời chính là một vầng thái dương sáng ngời cao chiếu. Trên tường thành ngàn vạn người tu luyện phát ra tiếng hoan hô rung trời. Trời đã sáng rồi, trời đã hoàn toàn sáng lên. Trước Quang đem thần kiếm trong tay buông xuống. Bên trong thần kiếm phản xạ quang mang cũng trở nên nhạt dần rồi biến mất. Giờ phút này thì chỉ còn lại bán thần Thâm Uyên, tất cả đều bại lộ trước mặt bọn họ. Giết! Tiểu tướng quát chói tai một tiếng, dẫn đầu phóng về phía bán thần Thâm Uyên. Màn trời hắc ám bị xô tan đi, tất cả bán thần Thâm Uyên đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trốn không thoát, ngược lại trong lòng kích phát bạo ngược. Giết! Hắc Vũ băng lãnh quát. Bán thần Thâm Uyên cùng nhau đánh về phía thần tướng, trong mắt mang theo điên cuồng bạo lệ, cho dù chết thì cũng phải giết đủ. Ầm ầm, trận chiến trên không trung khai hỏa, hư không nổ tung, giống như thần ma giao chiến từ hiện thực đánh vào bên trong khe hở trên hư không vậy. Bán thần tại Thâm Uyên không muốn sống mà chiến đấu phi thường tàn khốc, lấy tổn thương đọ sức cùng tổn thương, lấy mạng đổi mạng, máu tươi vung ra, khiến cho các thần tướng đi vào thương vong lớn, cũng tương tự đại biểu cho việc chiến đấu kết thúc rất nhanh. Sau một lát, tất cả bán thần Thâm Uyên đều ngã xuống. Trên chiến trường phía dưới, vô số tà dị, tất cả đều bị diệt trừ sạch. Thắng, chúng ta thắng rồi, tà dị đều bị giết rồi. Bên trên thán tức tường thành, vang lên tiếng hoan hô chấn thiên. Trên tường thành thì An Kỳ nhìn về phía phương hướng tế đàn, lộ ra ý cười, nhẹ nhõm, vui sướng tự nói: "Dạ Vũ tỷ, cảm ơn ngài." Trên tế đàn thì vương giả chư tộc cũng đều hoảng hốt một trận. Thật sự thắng rồi, thắng lợi tới quá nhanh, như vòi rồng vậy, tuyệt không chân thực chút nào. Tăng Trường Thiên Vương thì chống tay đứng trước Nam Thiên Môn, lãnh túc mở miệng: "Trừ binh nghe lệnh." Tất cả thiên minh thiên tướng đều bay lên không trung, xếp thành hàng ngang, ngay ngắn chỉnh tề. Tăng Trường Thiên Vương trước Quang Tử nói: "Càn quét tất cả tà dị, không để lọt cá nào." Tất cả thiên binh thần tướng hành lễ cùng hô lớn. nháy mắt đều tản ra bốn phía. Tiến thẳng vào bên trong những nơi đi qua thì một đường đồ sát. Tất cả tà dị đều không thể gạt được thần mục của Thiên Minh Thiên Tướng. Liên quân chư tộc ma võ giới thì cũng đều kích động theo sát phía sau. Đặt chân lên mảnh đất tĩnh mịch này, đứng ở phía xa xa nhìn các thiên binh thiên tướng đại triển thần uy. Mấy ngày sau thì mấy vạn thiên binh điều khiển tường vân, đem khe hở thâm nguyên vây khốn. Phía trên khe hở thâm nguyên, mây đen cuồn cuộn. Bên trong mây đen, từng đạo sét đánh lôi đình hiện lên. Bên trong khe hở thâm nguyên thì lóe lên vô số con ngươi huyết hồng, hung tàn, tham lam, nhìn chằm chằm bên ngoài. Bên trong thâm nguyên vang lên một âm thanh hư ảo. Các người là ai? Trên bầu trời trước Nam Thiên Môn, Tăng Trường Thiên Vương trước quang, nhìn xuống thâm nguyên phía dưới, lãnh túc nói. Hồng Hoang Thiên Đình. Hồng Hoang Thiên Đình, bản lãnh chúa nhớ ký các người. Trước quang thánh tử hừ lạnh một tiếng, thần kiếm bên hông keng một tiếng ra khỏi vỏ, mang theo thần quang mênh mông cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, bắn vào mấy vạn dặm bên trong khe hở thâm nguyên. Hỏa diễm giống như kim quang càn quét bao phủ toàn bộ khe hở thâm nguyên vậy. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết bén nhọn rung trời vang lên, chấn động đến mức liên quân cùng đến ở nơi xa, đầu não tất cả đều nhói nhói. Bên trong âm thanh kêu rên thảm thiết thê lương, một làn khói đen từ bên trong thâm nguyên dâng lên. Sau một lát, tiếng kêu thảm biến mất, bên trong khe hở lại không có dị dạng gì cả. Trước quang duỗi tay ra, thần kiếm từ bên trong khe hở của thâm uyên dâng lên, hóa thành một vệt thần quang thẳng tắp bay về phía bầu trời, trở lại trong tay trước quang. Trước quang tiện tay đem thần kiếm bên hông, bình thản nói: Thu binh. Tất cả thiên binh thần tướng đều khiển bạch vân từ phía dưới bay lên, bay vào bên trong Nam Thiên Môn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ Nam Thiên Môn cũng thay đổi nhạt dần, sau đó biến mất, phảng phất giống như ảo ảnh vậy. Xa xa liên quân đột nhiên lấy lại tinh thần, tất cả đều hưng phấn kích động kêu lên. Có kích động ngửa mặt lên trời gào to, có ôm người bên cạnh cười ha hả. Giờ khác này thì bóng ma ở bên trong lòng đã biến mất không thấy gì nữa. Đất rộng quá cao, lòng dạ khoáng đạt. Chu Mần thì ho khan, rồi thu liễm ý cười nói: Bốn vị lão hiếu, chúng ta nên đi cầu kiến Dạ Vũ cô nương. Thế giới của chúng ta trở thành Hồng Hoang hạ giới rồi, đến cùng là như thế nào? Hồng Hoang hạ giới muốn phái ai đến đây cai quản, đều phải hỏi thăm cho rõ ràng. Nụ cười trên mặt bốn người còn lại biến mất, nhẹ gật đầu. Thân ảnh của năm vị bán thần biến mất trên không trung. Đứng vững phía trên thán tức tường thành, bên trong một tòa pháp sư tháp lành lặn, Dạ Vũ, Mạnh Hạo Nhiên, Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả An Kỳ cùng nhau ngồi vây quanh một chỗ ăn lẩu. Nồi lẩu nóng hầm hập lăn tăn, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện rất là sung sướng. An Kỳ thì cũng không có chỗ nào câu nệ. Đông đông đông, một trận tiếng đập cửa vang lên. Dạ Vũ thì dùng khăn ướt bên cạnh xoa xoa miệng nói: Vào đi. Ba người Mạnh Hạo Nhiên cũng đều buông dao nĩa chén đũa xuống, quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Cửa lớn kéo kẹt một tiếng mở ra, năm người Chu Mần từ bên ngoài đi tới. Đầu tiên là xoay người cung kính thi lễ với cả Dạ Vũ, cảm kích nói: Đa tạ đại nhân ra tay cứu vớt thế giới của chúng ta. Dạ Vũ thì thản nhiên nhận đại lễ của họ. Trước đó mình suýt chút nữa hương tiêu ngọc vấn, ngay cả Tiểu Khổng Tước cũng đều bị thương, nhận hành lễ của bọn họ vẫn là nhẹ đấy. An Kỳ liền vội vàng đứng lên, hai tay trước ngực kết thành hình hoa, xoay người thi lễ cung kính nói: Bái kiến đại hiền giả, bái kiến cây sơ đại đế, bái kiến Hoàng Kim Long Hoàng, bái kiến Cửu Đầu Xà Hoàng, bái kiến Tinh Linh Nữ Hoàng. Chu Mân thì cười ha hả nói: Tiểu An Kỳ, không cần đa lễ, một trận chiến này ngươi giành được công lao cực lớn, toàn bộ thế giới đều nhận ân tình của ngươi. Lão phù nghĩ muốn thu ngươi làm đồ đệ, ý ngươi thế nào? An Kỳ thì có chút kinh sợ, liên tục khoát tay nói: Không có, tất cả đều là do công lao của Dạ Vũ tỷ tỷ, ta cũng không làm cái gì cả. Hoàng Kim Long Hoàng cười ha hả. Tiểu An Kỳ có đại dũng khí, đại nghị lực, không hề sợ hãi, có tất cả ưu lương, phần đức của một long kỵ sĩ. Tiểu cô nương có bằng lòng trở thành một long kỵ sĩ không? An Kỳ thì liên tục khoát tay nói, không, không được, ta cái gì cũng không biết à, không làm long kỵ sĩ được đâu. Tinh linh nữ hoàng cười nói, tinh linh tộc của ta, vô luận là tiễn pháp, cũng đều là mộc hệ ma pháp, thiên hạ vô song. Bằng vào mắt nhìn của ta thì có thể thấy An Kỳ tiểu cô nương có thiên phú trở thành một ma tiễn sư ưu tú đấy. An Kỳ vội vàng cúi đầu 90 độ cung kính nói, ta đã có sư phụ rồi, sư phụ rất tốt với ta. Nếu như trước đó bọn họ muốn thu An Kỳ làm đồ đệ thì An Kỳ nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà hiện tại An Kỳ vô cùng rõ ràng bọn họ thu mình làm đồ đệ đều là vì Dạ Vũ tỷ tỷ. Mà mình thì cũng không muốn ở giữa mình và Dạ Vũ tỷ tỷ có dính đến lợi ích, cho nên đành phải tìm cái cớ sứt sẹo này để cự tuyệt. Thấy An Kỳ kiên trì như vậy, Chu Mần chỉ có thể tiếc nuối nói, vậy lão phu không có phúc khí này rồi. Dạ Vũ nhìn bọn họ một chút, tính toán của bọn họ như nằm trong lòng bàn tay của mình vậy. Chỉ là đối với cả An Kỳ, có thể cự tuyệt trong lòng thì vẫn thấy rất kinh ngạc. Dạ Vũ hỏi, kết thúc rồi sao? Chu Mần nhẹ gật đầu, trên mặt thì không che giấu được vẻ mừng rỡ, cung kính nói, Thâm Nguyên đã khôi phục, Hồng Hoang Thiên Đình đại quân cũng đều đã rời đi rồi. Mạnh Hạo Nhiên cảm thán một câu, đạo chủ vậy mà thật sự có thể vượt qua vô tận hư không để Thiên Đình đại quân giáng lâm thế giới này. Tinh linh nữ hoàng do dự một chút rồi hỏi, mấy vị đại nhân, không biết Thiên Đình điều động người quản lý nào giáng lâm vậy? Dạ Vũ nghi hoặc nói, người quản lý sao? Thế giới của chúng ta đã trở thành Hồng Hoang hạ giới rồi. Tinh linh nữ hoàng uyển chuyển nói. Dạ Vũ lắc đầu nói, làm sao mà ta biết? Bên ngoài bầu trời đột nhiên chiếu xuống một đạo thải quang giống như sương mù mờ ảo vậy. Trên tường thành tất cả mọi người ở lại đều ngẩng đầu nhìn thải quang mờ ảo trên bầu trời. Ở giữa châu đầu ghé tai vào nhau, thấp giọng nghị luận, đồng thời thì cũng duy trì cảnh giác. Bên trong pháp sư tháp, bọn người Dạ Vũ lập tức nhận ra chuyện dị thường bên ngoài. Tất cả đều bay ra, đáp xuống đỉnh pháp sư tháp, nhìn quanh thải quang. Bên trong thải quang thì một bóng người chậm rãi hạ xuống, lơ lửng bên trong quang mang, nhìn mọi người phía dưới. Mạnh Hạo Nhiên thì kinh ngạc nói, là Thanh Tuyết đạo trưởng. Dạ Vũ trai mượng nói, hey, các ngươi, người mà các ngươi chờ đã đến rồi đấy. Năm vị bán thần ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh của Thanh Tuyết trên bầu trời, ánh mắt lóe lên kinh nghi. Chẳng lẽ quản lý Hồng Hoang phái tới chính là tiểu nữ hài này sao? Thanh Tuyết thì một tay cầm quyển trục mở miệng nói, truyền pháp chỉ của đạo chủ. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ thế giới. Năm vị bán thần ở phía dưới trong lòng tất cả đều run lên, cung kính cúi đầu xuống. Thanh Tuyết dùng ngôn ngữ thế giới này nói, từ hôm nay trở đi, ma võ giới nhập vào Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang hạ giới. Từ đây, trên có Thiên Đình chư thần điều hành chu thiên, chỉnh lý sơn hà, dưới có Địa Phủ chư thần trưởng khống luân hồi, chia cắt âm dương. Phàm là tu sĩ đến độ kiếp kỳ, tức cần dẫn độ thiên kiếp, phi thăng Hồng Hoang, không được đến muộn, khâm thử. Ném quyển trục trong tay một cái, hóa thành một chùm quang mang bay về phía bầu trời. Quang mang lóe lên rồi biến mất trong không trung. Oanh! Toàn bộ thiên địa ầm vang chấn động, tất cả mọi người đều cảm giác được giờ khắc này thiên địa đã khác biệt, đặc biệt là thánh cấp cường giả. Trong đầu đều dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng như đại nạn lâm đầu vậy. Trong đầu hiện lên một ý niệm thiên kiếp. Năm vị bán thần càng cảm giác được một sức mạnh triệu hoán, phảng phất như tâm niệm vừa động liền có thể tiếp dẫn mà đi phi thăng thượng giới. Các nơi trên thế giới, bách tính sôi nổi nghị luận, Hồng Hoang thượng giới, Thiên Đình, Địa Phủ, độ kiếp, mỗi một từ ngữ đều lạ lẫm như vậy. Điều hành chu thiên, chia cắt âm dương, nghe không hiểu gì nhưng mà chỉ biết là rất lợi hại. Thời điểm nghi ngờ đều mang theo một chút bất an. Chương 848. Thân ảnh của Thanh Tuyết lóe lên rồi biến mất bên trong thải quang. Ở trước mặt bọn người, Dạ Vũ ngưng hiện thân hình, cười nói: "Dạ Vũ tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Dạ Vũ cười nói: "Vậy mà là ngươi đến sao? Sư phụ đâu rồi?" "Sư phụ đang bế quan." Dạ Vũ kinh ngạc nói: "Bế quan? Chẳng lẽ hắn lại có đột phá sao?" Thanh Tuyết lắc đầu nói: "Không biết đâu, cảnh giới của sư phụ không phải là điều ta có thể lý giải." "Đúng vậy nha, từ sau khi phong thần, ta hoàn toàn nhìn không rõ hắn nữa rồi. Năm đó thế nhưng là ta giúp hắn giải vây." Gia Vũ thì có chút thê thảm nói: "Năm đó hắn còn chẳng bằng mình, bây giờ đã lại đem mình bỏ xa rồi." Thanh Tuyết cũng không biết nên nói cái gì đây, chẳng lẽ là muốn an ủi nàng một chút sao? Năm vị bán thần tất cả đều thừa cơ cung kính thi lễ: "Bái kiến thượng sứ." Thanh Tuyết trong lòng buông lỏng, nhìn bọn họ cười nói: "Các ngươi chính là năm vị thủ hộ giả của thế giới này sao? Sư phụ đã nhắc qua các ngươi." Chu Mẫn khiêm tốn nói: "Có thể được đạo chủ nhắc đến chính là vinh hạnh của chúng ta." Thanh Tuyết tiếp tục nói: "Sư phụ nói các ngươi có công đức thủ hộ thế giới này, các ngươi mau chóng phi thăng thượng giới đi, trở thành thiên tiên chi thể." Năm vị bán thần cung kính đáp: "Vâng." Đối với cả kết quả này thì trong đầu đã đoán trước được, Hồng Hoang muốn trưởng không thế giới này liền sẽ không để chúng ta lưu lại. Chỉ hy vọng Hồng Hoang đừng quá mức khắt khe với cái thế giới này của chúng ta. Tinh linh nữ hoàng thấp thỏm hỏi: "Xin hỏi thượng sứ, không biết đại nhân thống trị thế giới của chúng ta lúc nào thì giáng lâm?" Thanh Tuyết thì nghi hoặc nói: "Thống trị cái gì?" Mạnh Hạo Nhiên cười ha hà giải thích: "Hiện tại cái thế giới này đã trở thành Hồng Hoang hạ giới cơ mà. Bọn họ muốn hỏi chúng ta là Hồng Hoang thế giới bao giờ thì phái người đến đây để tiếp quản." Thanh Tuyết trong lòng hiểu rõ, nhìn năm người đang thấp thỏm, lắc đầu cười nói: "Không có việc đấy đâu, trừ một chút đạo môn đệ tử sẽ giáng lâm thế giới này để truyền đạo ra bên ngoài, những chuyện khác chúng ta cũng không sẽ hỏi đến." Hoàng Kim Long Hoàng thì kinh hỉ vội vàng hỏi: "Thật chứ? Không có thống trị sao? Cũng không có áp bức sao?" Thanh Tuyết nghiêm mặt nói: "Không có, bần đạo không cần thiết phải lừa gạt các ngươi." "Đúng vậy, nàng hoàn toàn không cần thiết phải lừa gạt chúng ta." Năm vị bán thần trong lòng đều dâng lên niềm vui sướng như điên, kích động bái hạ nói: "Đa tạ đạo chủ." Thanh Tuyết cười nói: "Hiện tại đã yên tâm hơn một chút, mau chóng xử lý tốt sự tình của hạ giới đi, sớm ngày phi thăng." Mấy người liên tục gật đầu vui vẻ đáp: "Vâng, được." Thanh Tuyết thì duỗi tay ra, lòng bàn tay hiện lên mấy chương phù triện tử sắc nói: "Gia Vũ tỷ tỷ, đây là sư phụ ta chuyển giao cho ngài, để ngài dùng phòng thân." Dạ Vũ ánh mắt sáng lên, một tay cầm lấy phù triện, hài lòng cười nói: "Vẫn là đạo chủ chu đáo." Thanh Tuyết nói: "Vậy ta liền đi trước đây. Gia Vũ tỷ tỷ nếu như muốn về nhà, đi từ cái thông đạo phi thăng của thế giới này này, chớp mắt liền có thể trở lại Hồng Hoang." Gia Vũ gật đầu cười nói: "Ta biết rồi, tạ ơn tiểu Thanh Tuyết." Thanh Tuyết cười nói, trên thân dâng lên một cỗ quang mang. Ở bên trong quang mang thì chậm rãi dâng lên, thân quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Năm vị bán thần tất cả đều cung kính kêu lên: "Cung tiến thượng sứ." Dạ Vũ thì đem mấy tấm bùa chú thu hồi, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác an toàn. Dù cho trước mặt có đến mấy cái chân thần, mình cũng dám đi lên. Năm vị bán thần đứng lên, trên mặt hớn hở rõ ràng. Cửu đầu Sa Hoàng, cửu đầu Sa Hoàng, trên mặt âm trầm cũng lần đầu lộ ra ý cười nhẹ nhõm, cười hỏi: "Gia Vũ đại nhân, thượng sứ vừa nãy nói truyền đạo là cái gì?" Dạ Vũ thì không thèm để ý nói: "Chính là một ít đệ tử đạo môn đến đây xây dựng đạo quán, truyền bá đạo giáo văn ra bên ngoài, không cần để trong lòng đâu." "Đạo giáo? Đạo chủ?" Năm vị bán thần trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Lần trước nhìn thấy đạo chủ sẽ không phải là cùng cái đạo giáo này có quan hệ chứ? Chu Mẫn thì vội vàng hỏi: "Gia Vũ đại nhân, không biết đạo chủ cùng đạo môn là..." "Đạo chủ chính là đạo môn chi chủ." Năm vị bán thần tất cả đều trừng to mắt, trong lòng kêu to. Đạo chủ chính là đạo môn chi chủ, ngài bảo chúng ta không cần quan tâm sao? Tinh linh nữ vương uyển chuyển nói. Già Vũ đại nhân, chúng ta không có đắc tội gì với ngài đi chứ hả? Dạ Vũ nhìn bọn họ một chút, liền biết bọn họ đang nghĩ gì, cười nói. Yên tâm đi, đạo môn chú ý tự do bình đẳng dân chủ, muốn tin thì tin mà không tin thì thôi. Chỉ cần không cố ý làm khó bọn họ, liền không sao. Khoát khoát tay, tùy ý nói. Đi đi, trở về ăn lẩu nào, thịt đều bị nấu nát hết rồi. Thân ảnh của ba người Dạ Vũ, Mạnh Hạo Nhiên, Phần Thiên Khổng Tước nháy mắt biến mất tại đỉnh chóp của Pháp Sư Tháp. Năm vị bán thần ha hả cười liếc nhau, thân ảnh giống nhau biến mất, không thấy gì nữa. Hiện tại đại địch đã đi rồi, lại trở lại mối quan hệ đối lập lẫn nhau, mà đạo môn đệ tử Giáng Lâm chính là đối tượng bọn họ muốn lôi kéo. Bên trong Pháp Sư Tháp, bốn người Dạ Vũ ngồi ăn lẩu. Dạ Vũ nhìn về phía của An Kỳ nói. Tiểu An Kỳ, tỷ tỷ muốn rời đi. Thân thể của An Kỳ dừng lại, vẻ mặt tươi cười nhu thuận nói. Ta biết mà, tạ ơn Dạ Vũ tỷ tỷ, Khổng Tước tỷ tỷ, Mạnh Hạo Nhiên ca ca. Các người cảm ơn đã cứu vớt thế giới của chúng ta. Dạ Vũ đưa tay vuốt đầu nhỏ của An Kỳ, lại ở trên mặt nàng nhéo nhéo một chút cười nói. Thật ngoan. An Kỳ né về sau tránh thoát hỏi. Tỷ tỷ, ta còn có thể gặp các ngươi sao? Dạ Vũ nói. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện thôi, một ngày kia nhất định có thể phi thăng Hồng Hoang. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt tại Hồng Hoang. An Kỳ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt nói. Thay vì chờ đợi phi thăng, không bằng bái đạo môn đệ tử làm sư phụ đi. Ngày khác, lúc trở về, còn có thể đem ngươi mang lên cùng. Dạ Vũ ánh mắt sáng lên, cười ha hả. Chủ ý này hay này, đợi chút nữa ta sẽ viết cho một phong thư. Đạo môn đệ tử xuống đây, ngươi tùy tiện chọn thôi. Tốt nhất là đạo tự bối, bằng không bối phận của người ta sẽ quá thấp. An Kỳ liên tục gật đầu, cao hứng nói. Đa tạ Dạ Vũ tỷ tỷ. Phần Thiên Khổng Tước buông đôi đũa trong tay xuống nhàn nhạt nói. Ta muốn trở về Hồng Hoang. Dạ Vũ sững sờ. Trở về làm gì? Thay quần áo khác. Nơi này có bán quần áo mà. Mặc không quen. Dạ Vũ khinh bỉ nhìn Phần Thiên Khổng Tước. Lấy cớ, cũng không tìm được cái cớ nào tốt một chút. Uể oải nói. Muốn về thì về đi. Cũng đi thời gian dài như vậy rồi. Đây là thời điểm ngươi trở về nhìn xem một chút. Phần Thiên Khổng Tước lộ ra vẻ vui cười. Sau khi liên quân trở về, liền bị người dẫn đầu của các thế lực khắp nơi theo thứ tự tán đi. Toàn bộ thế giới lâm vào bên trong cuồng hoan, chỉ có thánh cấp cường giả. Trong thời điểm vui mừng như điên, trong lòng còn đè ép một tảng đá lớn, thiên kiếp. Sau nửa tháng, năm vị bán thần an bài tốt mọi chuyện, xử lý một chút thương thế. Ngay tại trên không, Thán Tức Tường Thành, dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng, tiếp nhẫn thần quang phi thăng mà đi. Biển mây bên trong thiên giới phiêu đãng từng tòa huyền không đảo tự, trong đó thì có một tòa huyền không đảo tự tùm kỳ hoa dị thảo, tọa lạc một tòa một số cung điện. Ở đó thì có một tòa đại điện chót vót, bên trong có đại môn đầy quang mang. Phía trước đại môn đó trái phải đều có một thiên binh thiên tướng đứng chấp thủ. Cánh cửa khổng lồ đột nhiên nở rộ một đạo ngũ sắc ánh sáng. Hai vị thiên sứ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía cửa. Lại có người phi thăng sao? Thời điểm thiên giới vừa lập, tu sĩ độ kiếp kỳ ở hạ giới sôi nổi phi thăng. Mỗi ngày đều có người phi thăng thành tiên. Từ khi đoạn thời gian kia qua đi, cửa phi thăng thì cũng rất ít khi mở ra. Bên trong màn ánh sáng ngũ sắc, năm thân ảnh cẩn thận đi ra, chính là năm người Truman. Nhìn thấy hai vị thiên binh mặc áo giáp bào ngân giáp, dưới chân thì vô thức dừng lại. Trong đầu hiện lên cảnh tượng mấy vạn thiên binh không đâu địch nổi tàn sát tà dị, lập tức cung kính khom người xuống. Hai vị thiên binh nhìn bọn họ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Tướng mạo, cách ăn mặc của bọn họ thật kỳ quái. Năm người Chu Mần cung kính chắp tay thì lễ nói. Phi thăng giả hạ giới gặp qua hai vị đại nhân. Hạ giới? Một vị thiên minh thì thầm một tiếng, giật mình cười ha hả. Nguyên lai các ngươi là ma võ giới phi thăng giả. Năm người liên tục gật đầu. Một vị thiên minh khác nói, các ngươi theo ta. Mang theo năm người, Chu Mần đi ra phía ngoài. Sau một lát, năm người hoảng hốt bay ra khỏi huyền không đảo, đứng ở bên trong tầng mây. Cây sơ đại đế thì thầm nói, bọn họ thật sự cứ như vậy mà thả chúng ta rời đi sao? Hoàng Kim Long Hoàng cười ha hả, lòng dạ khoáng đạt lớn tiếng nói, chúng ta đoán chừng ngay cả một cái tiểu tướng của thiên đình cũng không sánh bằng, có cái gì mà đáng để cho đạo chủ coi trọng chứ?